Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222, lại thấy mộng nhân. Năm càng, thần ma chiến trường, đây là Dương Tranh tiến nhập thần ma chiến trường ngày thứ ba. Hắn gặp không dưới trăm chi vực ngoại thần ma đội ngũ. Toàn bộ đều bị hắn diệt sát, thần ma chiến trường. Tinh hà thế giới một phương đại bản doanh tại thần khí chi địa. Thần khí chi địa có hai đại thế lực, một cái là Thương Đế Thương Vực, một cái liền là Đao Đế Đao Vực, còn lại bộ phận bị cái khác các đại thế lực qua phân. Thần khí chi địa là thái cổ một vị cổ thần di thể biến thành, cũng là vực ngoại thần ma công kích mục tiêu chủ yếu. Vực ngoại thần ma tựa hồ là muốn lấy được thần khí chi địa, bất quá một mực không thành công. Tả Tâm Lam chỉ màn hình trên này lơ lửng trong hư không, bị một tầng huyền khí bao phủ đại địa, nói khối kia lơ lửng đại địa liền là thần khí chi địa. Chỉnh thể nhìn qua cũng xác thực giống như một tôn cự nhân nằm ngang trong hư không. Vật này khiến Dương Tranh nhớ tới cự thần binh. Cự thần binh là thần tượng sáng tạo to lớn thần binh. Hình thể cũng là to lớn vô cùng. Có lẽ, thần tượng lúc trước chế tạo cự thần binh lúc, liền là tham khảo cái này thần khí chi địa ngoại hình. Bất quá, Dương Tranh rất nhanh liền đem ánh mắt từ màn hình trên rời đi. Rơi vào Tả Tâm Lam trên thân. Tả Tâm Lam đổi lên thiên ma nhất tộc phó quan chế phục. Loại này chế phục cực kỳ thiếp thân, đưa nàng có lồi có lõm tư thái hoàn mỹ thể hiện ra tới. Mà còn ngực chỗ, cũng là đại mở, vừa vặn có thể nhìn thấy chỗ ấy phong cảnh. Nếu như không phải mới cùng Tả Tâm Lam kết thúc một trận chiến đấu, Dương Tranh đã sớm nhào tới, đem Tả Tâm Lam như vậy, tiến nhập thần khí chi địa, cần giấy thông hành. Tả Tâm Lam nhìn Dương Tranh một cái, nói, ta có thiên ma chiến hạm, trực tiếp liền đi thiên ma nhất tộc tại thần khí chi địa căn cứ điểm đi. Dương Tranh nói, cũng tốt. Tả Tâm Lam cũng là gật đầu. Vì thế, một chiếc thiên ma chiến hạm, tại thần ma chiến trường bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tầm nửa ngày sau, hàng lâm thần khí chi địa, thiên ma chiến hạm. Là vị kia ma quân đại nhân, vẫn là ma đế đại nhân, không biết, mặc kệ nhiều như vậy, thiên ma chiến hạm, nhất định là chúng ta thiên ma nhất tộc đại thống lĩnh cấp nhân vật. Khiến hắn hàng lâm liền là, mộng nhân ma quân không phải đã tới sao, thỉnh mộng nhân ma quân còn có trái đốc đại nhân ra gặp một lần đi. Thiên ma nhất tộc tại thần khí, chi địa căn cứ điểm. Là thần khí chi địa cánh tay phải bộ phận. Giờ phút này Dương Tranh thiên ma chiến hạm hàng lâm. Đóng giữ thiên ma nguyên một đám lên tiếng. Bởi vì thiên ma chiến hạm tại thiên ma nhất tộc bên trong. Chính là tôn quý tượng trưng. Rốt cuộc tới. Rất nhanh. Liền có hai bóng người bay vút mà tới. Trong đó một cái thiên ma. Thân cao vượt qua 3 mét. Mặc trên người một bộ hắc sắc chiến giáp, trong tay dẫn theo một cái đại phủ, trong mắt lóe lên một đạo ma quang. Cái này thiên ma, liền là thần khí chi địa thiên ma thống lĩnh, tên là Trái Đốc, cũng là ma quân cấp bậc. Ma quân, tương đương với thần tộc thần vương, bất quá cái này Trái Đốc có thủy tổ ma thần truyền thừa. Cho nên xa so với một loại ma quân cường đại. Thủy tổ ma thần vừa hiện, có thể so đo sơ giai ma đế, mà một người khác thì là bình thường nhân loại nữ tính bộ dáng. Phong thái tuyệt thế, chính là mộng nhân ma quân. Mộng nhân là trực tiếp đem tiểu tử kia chém giết vẫn là. Trái Đốc không che giấu chút nào, mở miệng lại nói, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà, mộng nhân chỉ là lạnh lùng hồi một câu, ân. Không phải đối thủ của hắn. Hừ, tứ đại thiên vực tranh bá so tài quán quân. Hắn lại có thiên phú. Có thể hơn được ta thủy tổ ma thân. Mộng Nhân, chờ ta chém tiểu tử kia, đoạt lại thiên ma chiến hạm, liền giống như hỗn thế ma đế cầu hôn, khiến ma đế đại nhân đem ngươi hứa gả cho ta. Hắc hắc, Mộng Nhân, thân thể ngươi, ta thế nhưng là đã sớm nghĩ lấy được. Trái Đốc cười hắc hắc, Mộng Nhân không nhìn thẳng, tới, hai vị đại nhân tới. Thiên ma chiến hạm cũng hàng lâm, tại một trận tiếng kinh hô bên trong, thiên ma chiến hạm hàng lâm, mà bên này Mộng Nhân cùng Trái Đốc cũng đến. Giao, thiên ma chiến hạm rơi xuống đất, cửa khoang mở ra, hai bóng người truyền tống mà ra. Ân, nhân tộc, thế nào là nhân tộc? Là nhân tộc, một đám thiên ma, nhìn thấy bị truyền đưa ra người, đều là biến sắc đại biến. Tiếp theo hung ác ma khí bạo phát. Thế nào, không chào đón bản công tử sao? Dương Tranh nhìn chung quanh một vòng, cười khẽ một tiếng, ánh mắt rơi vào một cái cao khều thân ảnh trên thân. Nghĩ không ra, ở đây còn có thể gặp người quen. Mộng Nhân a Mộng Nhân, người cái này tuyệt mỹ thiên ma, giờ phút này xuất hiện ở thần khí chi địa, hẳn là mang theo loại nào đó nhiệm vụ tới hay sao? Dương Tranh nhìn thấy Mộng Nhân, lúc trước tại phong hỏa giới bên trong, hắn cái thứ nhất gặp cũng là Mộng Nhân, này thiên ma tộc đại mỹ nhân nhi, hắn thế nhưng là một mực nhớ kỹ. Dương Tranh, Mộng Nhân mở miệng, Mộng cô nương, chúng ta lại gặp mặt, quả nhiên là duyên phận a. Dương Tranh mỉm cười, hừ, tiểu tử, giao ra thiên ma chiến hạm quyền khống chế, nếu không đừng trách bản tôn búa không khách khí. Bất quá, một cái thô lỗ thanh âm vang lên, thoáng cái đem đẹp tốt bầu không khí làm hỏng rơi. Trái Đốc gặp Dương Tranh cùng Mộng Nhân liếc mắt đưa tình một loại, lúc này giận dữ, một đôi ma nhãn trừng mắt Dương Tranh, thần vương cấp bậc thiên ma. A, ngươi không nghĩ chết, liền bản thân lăn. Dương Tranh nhìn một chút Trái Đốc, sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử tìm chết. Trái Đốc nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo cự phủ liền bổ tới. Lan, Dương Tranh há mồm phun một cái, liền là một tiếng kinh thiên long ngâm, nhào tới Trái Đốc trực tiếp bị cái này một tiếng long ngâm bắn cho ra thần khí chi địa, đánh vào thần ma chiến trường trong hỗn độn. Đáng chết, hút huyết tộc. Thần khí chi địa phía trên, trong hỗn độn, truyền tới Trái Đốc nộ hống. Cái này ra hỏa xui xẻo, bị một đám hút huyết tộc nhìn chằm chằm trên. Vây công, con ruồi, cuối cùng lăn. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, tiếp theo hướng Mộng Nhân đi. Ngay trước tất cả thiên ma mặt, song khai hai tay, liền đem Mộng Nhân ôm vào trong ngực. Sau đó hướng về phía Mộng Nhân liền là một hôn. Một màn này, thần khí chi địa, còn lại thiên ma, tập thể trầm mặc. Mẹ nó a, cái này nhân tộc đến cùng lai lịch thế nào? Bá chiếm thiên ma chiến hạm không nói, thực lực mạnh không tưởng nổi không nói, thế mà còn hướng về phía Mộng Nhân ma quân ôm ôm ôm một cái. Sau đó còn thân Mộng Nhân ma quân. Mộng Nhân ma quân thế nhưng là thiên ma nhất tộc trừ ma hậu ở ngoài, thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất mỹ nhân a. Giờ phút này Mộng Nhân ma quân lại bị một cái nhân tộc cho vô lễ. Ma đế, khiến ta tới đồng hóa ngươi. Mộng Nhân nhìn xem Dương Tranh, trực tiếp nguyên thần truyền âm. Ha ha, Dương Tranh cười lớn một tiếng, đem Mộng Nhân trực tiếp ôm ngang mà lên, thân hình lóe lên, liền lướt vào thiên ma bên trong chiến hạm. Tốt, Mộng Nhân, hỗn thế ma đế tên kia khiến ngươi tới đồng hóa bản công tử. Vậy ngươi cầm ra thủ đoạn mạnh nhất, tới đồng hóa bản công tử đi. Mặc kệ là thiên ma cực lạc, vẫn là cái khác thủ đoạn, bản công tử đều tiếp nhận. Mà giờ phút này, thiên ma chiến hạm bên ngoài, một đám thiên ma đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ cái kia nhân tộc đem Mộng Nhân ma quân bắt vào thiên ma bên trong chiến hạm. liền muốn đem Mộng Nhân Ma Quân ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.